Những đại thiên ma kia phi tốc đuổi theo. Lúc này Giang Nam Vương người đứng dậy, rơi vào trên lưng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu Vương. Lấy tay đem chiến minh cự thú nắm lên. Nghênh ngang rời đi. Là Giang Nam. Bên trong bầy thiên ma có một đầu đại thiên ma chứng kiến gương mặt Giang Nam. Không khỏi phát ra tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm bén nhọn truyền đạn mấy trăm dặm. Lạnh lùng nói. Là tiểu tử mà bức vương thần muốn chúng ta bắt kia. Không thể để hắn đào tẩu. Nhân loại chết. Từng tiếng kêu gào bén nhọn từ trong miệng những thiên ma này truyền đẩy ra. Chỉ thấy thần khư lập tức náo nhiệt lên. Không biết bao nhiêu thiên ma. Đại thiên ma đều bị kinh động. Nhao nhao gào thét bay lên. Hướng phương hướng Giang Nam đánh tới. Không xong, bị khốn trụ rồi. Sắc mặt Giang Nam biến hóa. Chỉ thấy phía trước cũng có bầy thiên ma gào thét bay tới. Hậu phương còn có truy binh. Hai bên trái phải cũng có bầy thiên ma đông nghịt nhấp nhô. Ngăn trở hết thảy đường lôi của hắn. Từng bầy thiên ma có vài chục đầu đại thiên ma ở trong đó. Uy lực bầy thiên ma hắn sớm đã thấy được. Hơn 10 vị thần phủ cường giả pháp hoa tự là cường đại cỡ nào. Còn không phải thời gian nháy mắt liền bị ăn được không còn một mảnh sao. Thậm chí ngay cả pháp hoa tự tu thành ngọc kinh thần phủ cường giả. Cũng không thể chạy ra vận rủi. Bị những thiên ma kia mở sọ liệt não. Hôm nay đại thiên ma vây khốn hắn chỉ sợ có 100-200 đầu. Hơn nữa 120 vạn thiên ma. Giang Nam có thể tưởng tượng kết quả của mình sẽ như thế nào. Ta có loạn không đại trận tùy thời có thể đào tẩu, mặc dù bị bọn hắn vây khốn lại có thể thế nào. Nhiều thiên ma đại thiên ma như vậy, với ta mà nói ngược lại là cơ hội tôi luyện thật tốt. Trong mắt Giang Nam sát cơ đại tác. Đem thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu Vương cùng chiến minh cự thú thu nhập ở bên trong Sơn Hải Đỉnh. Đón bầy thiên ma phía trước trực tiếp sát đi qua. Hắn ở lúc trước đã luyện hóa được 4 bộ trận kỳ loạn không đại trận. Vì chính là miễn cho mình lâm vào hiểm cảnh. Giờ phút này có trận kỳ. Tự nhiên không sợ vây khốn. Sát. Sơn Hải Đỉnh của hắn treo trên bầu trời. Tuôn ra vô số sơn thủy bảo vệ quanh thân. Ma chung bá thể thần thông vận chuyển. Ba mặt bát tí. Ầm ầm nhảy vào bên trong bầy thiên ma. Đại khai sát giới. Tất cả thiên ma trực tiếp bị hắn dùng ngũ kiếp ống xoắn giết. Hóa thành một quả như ý đan. Sát. Trong bầy thiên ma phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Vô số thiên ma rậm rạp chằng chịt vọt tới. Đưa hắn bao phủ. Thậm chí thiên ma lấy ngàn mà tính trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Hướng huyền thai kim nhân đánh tới. Sát. Huyền thai kim nhân quát lớn ở trong mi tâm đem tất cả thiên ma đánh chết. Đây là hai đại chiến trường. Một chỗ là Giang Nam ở bên ngoài xoắn giết. Một chỗ là giữa mi tâm Giang Nam. Chiến đấu vô cùng thảm thiết. Mi tâm của hắn có huyền thai kim nhân trấn thủ. Còn không có trở ngại. Nhưng ở bên ngoài. Giang Nam lập tức đã nhận lấy vô cùng áp lực. Vô số thiên ma nhào nhào hướng hắn giết đi. Ngay cả Sơn Hải Đỉnh cũng phòng bất trụ. Từng đạo công kiếp rơi vào trên người Giang Nam. Đánh hắn da tróc thịt bong. Đau đớn vô cùng mãnh liệt chui vào đáy lòng. Đau đến hắn ngửa mặt lên trời rống to. càng thêm nguy hiểm còn là những đại thiên ma xuất hủy nhập thần kia. Những đại thiên ma này lực công kích cực kỳ cường hãn, phá vỡ sơn hải đỉnh phòng ngự, thậm chí có thể đánh nát cốt cách của hắn. Hơn nữa những đại thiên ma này thường thường là ký sinh ở trên huyết nhục thần ma, rất khó luyện hóa. Dùng ngũ kiếp ấm của Giang Nam còn không cách nào đối phó những ma đầu này. Thân thể Giang Nam theo phá theo tụ, ma chung bá thể thần thông bị hắn thôi phát đến cực hạn. Huyết nhục không ngừng diễn sinh, quanh thân vô số ma khí tuôn ra, hóa thành đạo vân, cuốn quanh ở trên thân thể, như là một đại ma thần từ trong địa ngục chạy ra. Bất quá dù vậy, tốc độ nhục thân của hắn khôi phục cũng so ra kém tốc độ tổn hại. Rất nhanh huyết nhục toàn thân đều bị những thiên ma đại thiên ma này xé rách, lộ ra bạch cốt um tùm. Sát! Hắn đột nhiên đối với những thiên ma này không hề để ý tới, không hề thi triển ngũ kiếp ấm. Trong tám tay nhiều ra tám thanh địa từ nguyên phủ, tám đạo ngũ sắc thải quang bay lên trời, kiểu đằng biến hóa, đem một đầu đại thiên ma vọc tới trực tiếp băm vằm. Đầu đại thiên ma kia chính là ma đầu bám vào một căn xương sườn của thần ma diễn sinh. Cốt cách vô cùng cứng rắn, có thể so sánh thần kim. Nhưng ở dưới địa từ nguyên phủ công kích trở nên như là đậu hũ, thần cốt bị cắt nát bấy, để cho đầu đại thiên ma này bạo lộ ở trước mặt Giang Nam. Phòng ngự mạnh nhất không hề có tác dụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 557 hư không thiên ma. Một, xoát. Sau lưng Giang Nam dâng lên ngũ sắc thần quang, như là khổng tước xòe đuôi, đem đầu đại thiên ma này tính cả 700-800 đầu thiên ma cùng một chỗ xoát nhập bên trong thần quang. Sau một khắc ngũ sắc thần quang hiện ra ở bên trong mi tâm của hắn, nhẹ nhàng rung lên, đem đầu đại thiên ma này cùng rất nhiều thiên ma chung một chỗ ném vào trong ma ngục. Mà ở phía trên ma ngục trong mi tâm của hắn, huyền thai kim nhân sớm bỏ thiên ma tính bằng đơn vị hàng nghìn vây khốn. Đại khai sát giới, thiên ma như mọc thành phiến trực tiếp bị xoắn giết, luyện hóa thành như ý đan, trực tiếp dung nhập bên trong thân hình Giang Nam. Hóa thành thần thức, tất cả đại thiên ma bị Giang Nam dùng địa từ nguyên phủ băm vằm, lại bị ngũ sắc thần quang xoét lên, trực tiếp ném đến ma ngục trong mi tâm, giao cho huyền thai kim nhân luyện hóa. Cùng lúc đó, linh dịch bên trong tử phủ của hắn liên tục không ngừng tuôn ra, hóa thành linh khí, tràn ngập các nơi toàn thân. Thần thức thúc dục ma ngục huyền thai kinh dùng tốc độ trước nay chưa từng có vận chuyển, đem linh khí chuyển hóa làm tu vi. Không chỉ có bổ sung tu vi tiêu hao của hắn, hơn nữa dùng tốc độ càng nhanh tăng lên tu vi tiến cảnh của hắn, mà tu vi thần trí của hắn tăng lên càng nhanh hơn. Thần thức cuồn cuộn ngưng tụ tòa thần thức thần phủ thứ ba. Cũng không lâu lắm thần thức thiên môn thần phủ liền ngưng tụ hình thành. Sau đó tòa thần phủ thần thức thứ tư huyền đô thần phủ phi tốt ngưng tụ. Mấy chục vạn thiên ma đại thiên ma cuồn cuộn mà đến. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nhưng theo thời gian chuyển dời, nhiều thiên ma đại thiên ma như thế, vậy mà không ngừng giảm bớt. Hai ngày sau chỉ còn lại có mấy vạn thiên ma đại thiên ma. Những thứ khác hết thảy tán thân ở bên trong mi tâm của hắn. Giang Nam vốn là vì lịch lãm rèn luyện, không muốn vận dụng địa từ nguyên phủ, mà giờ khắc này bị nhốt, rốt cục để cho hắn đại khai sát giới. Tiểu tử này thật lợi hại, nhanh đi thông tri bức vương thần. Có đại thiên ma đột nhiên kêu lớn. Vài đầu đại thiên ma lập tức bay lên, hướng chỗ sâu nhất của thần khư bay đi. Mấy vị đạo hữu dừng bước. Pháp tướng hòa thượng hướng nơi xa bỏ chạy đi. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy thần tú đạo nhân cùng hơn 10 vị long hổ tôm đang ở cách đó không xa. Vội vàng cao giọng nói. Mới vừa rồi tiểu tăng cùng tà vương gặp gỡ, có tin tức của hắn muốn báo cho mấy vị. Đám người thần tú đạo nhân vội vàng dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiểu tử Giang Nam này còn sống. Hắn hiện tại ở nơi nào? Pháp tướng hòa thượng thở dài, nghiêm mặt nói. Giang thí chủ hôm nay thực lực kinh người. Diêm Chân cùng mấy vị đạo hữu của Thiên Ma Bảo bày bát cực chu thần đại trận. Cũng bị hắn phá trận. Mấy vị đạo hữu Thiên Ma Bảo chết thảm. Làm người ta than tiếc. Thần tú sư huynh. Mấy vị sư thúc. Thực lực các ngươi tự nhiên là cực kỳ cao minh. Bất quá Giang thí chủ thật sự hung tàn. Chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tìm nhiều mấy vị giang hồ đồng đạo. Mới có thể trảm yêu trừ ma. Thần tú đạo nhân cùng mấy vị trưởng lão long hổ tôm liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười nói. Pháp tướng sư huynh. Ngươi cũng biết đạo lý tăng đa chút thiểu. Nếu bị những người khác chiếm được bảo vật, nơi nào còn có thể có phần của chúng ta? Pháp tướng hòa thượng thấy bọn họ chú ý đã định, lúc này mới nói thẳng ra, nói ra phương vị của Giang Nam. Nếu đắc thủ, đừng quên chỗ tốt của tiểu tăng. Đại sư báo tin đúng lúc, chúng ta tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của đại sư. Đám người thần tú đạo nhân không dám chậm trễ, lúc này vương người đứng dậy, hướng phương hướng của Giang Nam bay đi. Pháp tướng hòa thượng tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm. Đột nhiên thấy một vị bạch y nam tử đi ở trên hoang mạc. Lượng thưởng như trong sân vắng. Trong lòng vui mừng. Vội vàng tiến ra đón. Chắp tay cười nói. Đại sư huynh dừng bước tiểu đệ hữu lễ. Trên bầu trời hoang mạc. Đại chiến còn đang kéo dài. Mấy chục vạn thiên ma giờ phút này bị chết chỉ còn lại có mấy ngàn. Những thứ khác hết thảy bị Giang Nam chà vào bên trong mi tâm. Tùy huyền thai kim nhân luyện hóa. Thần thức tu vi của hắn tăng lên vừa nhanh vừa mạnh. Làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tu thành thần phủ thần thức huyền đô. Tiếp theo đột phá đến ngọc kinh thần thức thần phủ. Bất quá. Sau khi tu thành ngọc kinh thần thức thần phủ. Giang Nam lập tức cảm giác được tiếp tục tăng lên cần có thần thức nhiều hơn. Chỉ sợ luyện hóa 200-300 đầu đại thiên ma cũng chưa hẳn có thể tu thành. Trận chém giết này thật sự là quá thảm thiết. Cho dù là nhục thể của hắn vô cùng cường hãn, cũng cảm giác được kiệt sức. Nhưng bởi vì thần thức bạo tăng, tinh thần càng ngày càng tràn đầy. Thân thể cùng thần thức quả thực phân liệt thành hai thế giới. Này là tình huống tu vi thần thức của hắn dần dần có chút vượt xa cực hạn thân thể tạo thành. Giang Nam đã từng có qua tình hình tương tự. Khi đó bởi vì thân thể quá yếu. Mà hiện tại nhục thể của hắn có thể so với tu sĩ tu thành thiên môn thần phủ. Lại cũng không chịu nổi thần thức khổng lồ như thế. Có thể thấy được thần thức của hắn cường đại đến loại tình trạng nào. Mà tu vi của hắn cũng rõ ràng bước vào huyền đài cảnh trung kỳ. Tốc độ tu luyện so sánh với trước lại có tăng lên kinh khủng. Cuộc chiến đấu này mang cho hắn chỗ tốt quá lớn. Đột nhiên, bầu trời trong chớp mắt liền âm tối xuống. Một cổ khí tức vô cùng kinh khủng phủ xuống. Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy đè nén khó nói lên lời từ trong lòng dâng lên. Phản phất mình rơi vào trong bóng tối vô tận. Phía sau có một ánh mắt khổng lồ xanh mượt nhìn mình chằm chằm. Trong lòng lẫm nhiên. Hư không thiên ma. Hư không thiên ma. Là bá chủ trong thiên ma. Có thể so với thiên cung cấp cường giả. Thực lực vô cùng cường đại. Giỏi về ẩn núp hư không. Ma đầu như vậy. Cho dù là nhân vật trưởng giáo chí tôn cấp. Cầm trong tay trấn giáo chi bảo cũng không cách nào bắt lại. Nơi xa. Đám người thần tú đạo nhân bay thẳng tới. Đột nhiên cảm giác được cổ khí tức kinh khủng này. Vội vàng dừng bước lại. Kinh nghi bất định. Đột nhiên. Bên cạnh bọn họ nhân ảnh đung đưa. Một vị bạch y nam tử nhanh nhẹn đi tới. Đứng ở bên cạnh bọn họ. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Thấp giọng nói. Hư không đại thiên ma. Nguyên lai là cận sư huynh. Thần tú đạo nhân vội vàng làm lễ ra mắt cười nói. Cận sư huynh, ngươi có nắm chắc cùng hư không thiên ma chống lại hay không? Cận Đông Lưu lắc đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hư không thiên ma ẩn núp hư không? Qua lại tự nhiên. Làm người ta khó lòng phòng bị. Lấy thực lực của ta. Nhiều nhất chỉ có thể bảo toàn mình. Căn bản không cách nào làm sao hắn. Đám người thần tú đạo nhân hoảng sợ. Một vị Long Hổ Tôn trưởng lão thấp giọng nói. Chẳng lẽ liền chỉ có thể tùy ý đầu hư không thiên ma giết tiểu tử Giang Nam kia. Cướp đi thần vật có thể luyện hóa ngũ sắc kim trên người hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 558 hư không thiên ma. 2. Hư không thiên ma cần gì tiếc nuối? Đột nhiên, một thanh âm già nu truyền đến. Mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy đám người Long Tam Thái tử cùng một vị lão giả tóc trắng đầu bạc phiêu nhiên bay tới. Lão giả kia cười lạnh nói. Hư không thiên ma thực lực bất quá tương đương với thiên cung cường giả. Mà lão phu cũng tu thành thiên cung. Lấy thực lực lão phu. Mặc dù không cách nào diệt trừ hư không thiên ma. Cũng có thể từ trong tay hắn cướp đi thần vật. Thần tú đạo nhân trong lòng cả kinh, vội vàng khom người làm lễ ra mắt nói. Nguyên lai là Vạn Long Sào tổ nhạc tiền bối. Tổ nhạc tiền bối ra tay còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lão giả kia chính là cường giả thế hệ trước Vạn Long Sào. Thực lực bí hiểm. Tu thành thiên cung nhị trọng. Hậu thổ thiên cung. Chính là đại cao thủ lừng lẫy nổi danh Vạn Long Sào. Tổ nhạc cũng là vì đuổi giết Giang Nam mà đến. Sau khi tiến vào thần khư liền cùng đám người Long Tam Thái tử tách ra. Long Tam Thái tử cũng là trước đó không lâu mới cùng hắn gặp nhau. Lão giả này nghe nói Giang Nam đoạt thức ăn trước miệng rồng. Cướp đi ba miếng như ý đan của Long Tam Thái tử. Còn giết chết một vị Long tộc cao thủ. Không khỏi giận dữ. Cùng đám người Long Tam Thái tử sưu tầm tung tích của Giang Nam. Bọn họ sưu tầm chung quanh không có kết quả, vừa vặn gặp phải Pháp tướng Hòa Thượng, liền chạy tới đây. Phía sau tổ nhạc dâng lên biển rộng mênh mông. Tám tòa Long Cung. Mà ở trên Long Cung còn là một mảnh thiên cung mênh mông. Vô số đạo văn hóa thành hàng nghìn thiên long. Sống ở trong thiên cung này. Thần thánh và hung ác. Thiên cung này có tất cả lưỡng trọng. Long uy quá lớn. So với hư không thiên ma kia không kém chút nào. Cận Đông Lương nhìn đám người Tổ Nhạc, Long Tam Thái Tử một cái, trong lòng có chút không vui. Pháp tướng này lại đem tin tức của Giang Nam bán cho nhiều người như vậy. Đột nhiên, lại có vài chục cổ khí tức cường đại nhanh chóng đến gần. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người Bái Nguyệt giáo chạy tới. Cầm đầu rõ ràng cũng là một vị thiên cung cường giả. Nhân vật Bái Nguyệt giáo Thái Thượng trưởng lão cấp. Phía sau một vòng trăng tròn bay lên không. Trong trăng tròn là một tấm thiên cung. Bất quá trên khí thế so với Tổ Nhạc yếu đi một chút. Tổ Nhạc đạo hữu, hư không thiên ma không thể khinh thường, coi chừng lật thuyền trong mương. Vị Bái Nguyệt giáo Thái Thượng trưởng lão kia ha hả cười nói. Lại có hơn 10 cổ khí tức mạnh mẽ truyền đến, một thanh âm cười to nói. Sơn Lam đạo huynh, lời này ngươi nói sai rồi. Có chư vị đạo hữu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, há có thể để cho hư không thiên ma chiếm tiện nghi. Thời gian nháy con mắt, nơi này liền nhiều ra hơn 20 môn phái, 200-300 vị cường giả. Thanh nhất sắc là thần phủ cao thủ, còn có mấy vị lão giả chính là thiên cung cường giả. Thấy vậy Cận Đông Lưu mặt cũng tái xanh. Tên khốn pháp tướng này lại dẫn đến nhiều cao thủ như vậy, có những người này ở đây, làm sao có cơ hội của ta? Mà ở phía xa, vô số thiên ma đại thiên ma phần phật bay tới. Ôm lấy một pho tượng đại thiên ma giống như thần ma cao lớn xuất hiện. Đầu đại thiên ma kia chính là bức vương thần. Ánh mắt hắn lạnh lùng, quét đám người Tổ Nhạc một cái. Chỉ thấy đối diện thiên cung chồng chất, sắc mặt nhất thời chìm xuống, giơ tay lên ra lệnh cho nhiều thiên ma dừng bước lại. Nhiều thiên cung cường giả như vậy có chút khó giải quyết. Thần quan của bức vương rơi ở trên người Giang Nam phía dưới, ánh mắt sáng lên trong lòng tính toán nói. Động thủ mà nói, ta giết tiểu tử này xong, đoạt bảo vật liền đi, nhân loại còn không làm gì được được ta. Giang Nam vừa vặn kẹp ở trung ương hai nhóm nhân mã này. Khoảng cách hai bên chỉ không tới 100 dặm. Khí tức hai bên giống như vô số tòa núi lớn hướng hắn đè xuống. Trầm trọng vô cùng. Trước đường đánh, trước đường đánh, mọi người dĩ hòa vi quý. Đây là thân công báo phiên bản đế tôn. Đột nhiên, thanh âm của pháp tướng hòa thượng truyền đến. Chỉ thấy tăng nhân này đi tới trước mặt đám người thần tú đạo nhân, hướng Giang Nam khom người thi lễ, thành khẩn vạn phần nói. Giang thí chủ, hôm nay ngươi không còn sinh lộ. Thay vì thần vật có thể luyện hóa ngũ sắc kim rơi vào tay thiên ma, không bằng rơi vào trong tay chúng ta. Dù sao, chúng ta cũng là đồng đạo. Nếu rơi vào tay thiên ma, không biết sẽ làm ra bao nhiêu sát nghiệt. Cho dù ngươi chết, cũng muốn lưng đeo danh nhơ muôn đời. Kính xin thí chủ nghĩ lại. Tổ Nhạc ho khan một tiếng, gật đầu nói. Pháp tướng tiểu hữu nói không sai. Giang Tử Xuyên, mặc dù ngươi cùng Vạn Long Sào ta đối nghịch, nhưng nếu quan niệm trái phải phải rõ ràng, hiện tại ngươi không có bất kỳ đạo lý còn sống. Nhanh giao thần vật kia ra đây, ta làm chủ, tha cho ngươi một cái toàn thây. Giao cho Bái Nguyệt giáo ta, Bái Nguyệt giáo ta có thể cho ngươi chết thống khoái hơn một chút. Giao cho Yêu Thần Tôn ta. Dù sao Yêu Thần Tôn ta cùng Huyền Thiên Thánh Tôn ngươi có chút sâu xa. Hơn nữa thánh nữ cùng ngươi quan hệ không tệ. Một đám ngu ngốc. Giang Nam phất tay. Từng mặt tinh kỳ ố chao ô hay rơi xuống. Kim địa mọc rễ. Trong chớp mắt bố trí thành một ngọn loạn không đại trận. hướng mọi người phất tay cười nói. Các ngươi từ từ hàng huyên, ta đi trước. Oanh! Loạn không đại trận ầm ầm vận chuyển, hắn nhất thời từ trong trận pháp biến mất. Bức vương thần cười giận dữ. Ngươi đi được sao? Hắn một tay thăm dò. Một bàn tay to đột nhiên đặt ở trên loạn không đại trận. 50 đại kỳ rối rít bẻ gãy. Loạn không đại trận nhất thời bị phá. Mà vào lúc này, Giang Nam mới vừa bị truyền tống hơn 3.000 dặm. Đại trận vừa vỡ, thân hình lập tức từ trong hư không bị bắn đi ra ngoài. Thân thể bức vương thần đột nhiên lọc vào trong hư không, truy tung phương hướng mà trận pháp truyền đi, biến mất không thấy gì nữa. Cường đại như hắn, đã có thể từ trong quỷ tích trận pháp tìm được phương hướng Giang Nam truyền tống. Mà đám người tổ nhạc cũng rối rít bay lên trời, hướng phương hướng Giang Nam truyền tống đuổi giết đi. Loạn không đại trận. Giang Nam đột nhiên vung tay áo, lại có 50 mặt đại kỳ rơi xuống trận pháp ầm ầm vận chuyển, lần nữa truyền đi. Thời gian một cái hô hấp không tới. Trong hư không đột nhiên thăm dò moi cái đại thủ. Một tay bẻ vụn loạn không đại trận này. Lần nữa bắn ra hư không. Tốc độ hư không thiên ma quá nhanh. Ta chỉ luyện 4 tòa đại trận. Chỉ sợ trốn không được bao lâu liền sẽ đem tất cả trận kỳ tiêu hao không còn. Chỉ có thể chờ chết. Ánh mắt Giang Nam chợt lóe. Lần nữa bày đại trận. Cũng không lâu lắm. Lại có một bàn tay to từ trong hư không thăm dò. Đem đại trận này phách toái. Thân hình bức vương thần từ hư không thoáng hiện. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Đám người tổ nhạc đuổi tới, gào thét vọt tới. Đều đi hết sạch sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 559 chính diện đối kháng cận Đông Lưu. 1. Giang Nam từ trong cát vàng. Bên cạnh trận pháp nghiền nát hiển lộ thân hình. Tế lên thiên dực thần chu phá không bay đi. Qua không lâu, bức vương thần nộ khí đằng đằng giết trở về chỗ cũ. Nhưng không có tìm được một tòa loạn không đại trận khác. Bỗng nhiên biết Giang Nam là phi hành rời đi. Đoạn tuyệt ý niệm truy tung trong đầu hắn. Không khỏi quát lên như sấm. Vội vàng ở trong hư không lón lên. Mọi nơi sưu tầm. Đám người tổ nhạc cũng rối rít chạy về. Mọi người lục soát trong vòng ngàn dặm. Nhưng thủy chung không có tìm được tung tích của Giang Nam. Giang Nam khống chế thiên dực thần chu. Đã sớm bay ra mấy vạn dặm. Thần chu dằn dặc. Đột nhiên dừng lại. Thiếu niên thản nhiên nói. Cận sư huynh, ra đi. Một vị bạch y thiếu niên chậm rãi đi tới. Chính là Cận Đông Lưu. Thái Huyền Thánh Tôn đại sư huynh. Người mạnh nhất trong đương thời trẻ tuổi. Trên mặt Cận Đông Lưu lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói. Giang sư đệ. Ngươi rõ ràng biết rõ ta một mực đi theo ngươi. Ta tự hỏi cẩn thận. Thậm chí ngay cả hư không thiên ma cùng mấy lão quái vật tu thành thiên cung cũng không có phát hiện được tung tích của ta. Ngươi là như thế nào phát hiện? Đấu pháp thần điển cùng Thái Huyền Tâm Kinh của Cận sư huynh cực kỳ kỳ lạ. Một khi vận chuyển, liền có khí tức đặc biệt. Nếu ta lưu ý mà nói, cũng không khó phát hiện. Khí tức Giang Nam kịch liệt bốc lên, từng bước trèo cao, rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Đằng đằng sát khí, sau lưng từng tòa đạo đài hiển hiện. Thất Bảo ở trong đạo vân lên xuống chìm nổi. Mỉm cười nói. Đấu pháp thần điển của sư huynh có thể diễn biến vạn pháp. Chắc hẳn loạn không đại trận ngươi cũng có thể mô phỏng đi ra. đuổi theo ta cũng không khó. Ta lưu ý đến khí tức của ngươi, liền cố ý thả chậm tốc độ, vì chính là chờ ngươi đến. Hắn thản nhiên nói, ước định của ta và ngươi đã qua 16 năm. Ta rất muốn biết ta cùng cận sư huynh ở giữa chênh lệch còn lớn đến bao nhiêu. Thì ra là thế. Cận Đông Lưu mỉm cười tinh tế dò xét thất bảo của Giang Nam, có chút tự phụ nói. Sư đệ có thể ở trong rất nhiều khí tức rõ ràng phân biệt ra được khí tức của ta, đích thật là một nhân tài. Bất quá, không phải ngươi đợi ta, mà là ta một mực đều ở trước mặt của ngươi, là ta đang đợi ngươi. Đồng tử Giang Nam co rút nhanh. Đồng tử thu nhỏ lại như là râu. Vừa rồi lúc hắn gọi Cận Đông Lưu đi ra. Cận Đông Lưu là từ tiền phương của hắn xuất hiện. Đích thật là đang đợi hắn. Vị Thái Huyền Thánh Tôn Đại Sư Huynh này không phải chuyện đùa. Sư Huynh, mời. Giang Nam cũng không nói nhảm. Vừa sải bước ra. Hướng Cận Đông Lưu phóng đi. Ma Chung Bá Thể Thần Thông vận chuyển. Thân hình hắn bắt đầu liên tiếp bành trướng. Lúc bước chân rơi xuống cũng đã hóa thành cự nhân 300 trượng. Ma Chung Bá Thể Thần Thông bị hắn thôi phát đến trạng thái cực hạn. Phạm vi hơn 10 dặm bị ma khí quanh thân hắn tản mát ra xâm nhiễm. Phản phất hóa thành một ma ngục. Địa thủy phong hỏa cuồn cuộn. Ngũ hành thác loạn. Thiên đạo không còn. Không có chút sinh cơ nào. Không có nửa phần hy vọng. Mà ở phía trên ma vực thì là núi non sông ngòi biển cả. Chim bay cá nhảy. Nhật nguyệt lệ thiên. Hàng tỷ ngôi sao. Một bức tranh vui sướng hướng quang vinh. Cảnh tượng phồn vinh hương thịnh. Cùng ma ngục như là hai thế giới phân biệt rõ ràng. Cái này là ma ngục huyền thai kinh của Giang Nam. Bản thân ma ngục huyền thai kinh là ma đạo công pháp. Ma khí ôm tùm. Bá đạo vô cùng. Mặc dù có chỗ thần thánh. Nhưng vạn biến không rời kỳ tôn. Cuối cùng là ma đạo. Mà môn công pháp này không trọn vẹn. Không được đầy đủ. Giang Nam ở lúc tu luyện sáp nhập vào công pháp của hắn. Tất cả công pháp lớn nhỏ hơn vạn chủng. Tự nghĩ ra ma ngục huyền thai kinh đạo đài tám cảnh tâm pháp. Bởi vậy mới có thể ở phía trên ma ngục kiến tạo một cái thế giới mới. Hai cái thế giới thêm vào. Thế giới mới kiến tạo ở phía trên ma ngục. Cái này là nguồn suối lực lượng của Giang Nam. Tu vi cảnh giới của hắn. Là được thành lập ở trên hai thế giới này. Mà Giang Nam thì phản phất là thần ma thống trị hai đại thế giới này. Đem lượng đại thế giới chi lực điều động. Tất cả hòa tan vào bên trong bản thân. Tất cả cốt cát, huyết nhục, kinh mạch, gân mạch, huyết dịch. Đem toàn bộ lực lượng điều động. Lực lượng dữ dằn tràn ngập toàn thân của hắn. Để cho hắn có được lực lượng trước nay chưa từng có. Đông. Trái tim Giang Nam kịch liệt nhảy lên. Khí huyết lập tức tràn đầy mấy lần. Để cho lực lượng của hắn lần nữa điên cuồng tăng trưởng. Âm ầm. Phía trước. Ở bên trong trên dưới 100 dặm. Không khí bị thân hình hắn áp bạo. Đập vụn. Vô số lôi đình bị hắn lách đi ra. Lôi đình cuồng bạo hướng bốn phía bổ tới. Hắn phản phất như một mặt trời chói mắt. Bốn phía đều là lôi đình hình thành kiếm quang. Loại khí thế này làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Mặc dù là Giang Nam lâm vào bơn. Ê. Nương. T. Rơn. O. Nương. Gơn. Bảy thiên ma. cũng chưa từng sử xuất lực lượng cuồng bạo như thế. Có thể tưởng tượng cái này nhất định là một kích trước nay chưa có của hắn. Cận Đông Lưu tỉnh táo mà nhìn xem hắn vọt tới, quần áo tuyết trắng bay phất phới, thản nhiên nói: "Sư đệ, tu vi thực lực của ngươi còn chưa đạt tới trình độ có thể đánh với ta một trận. Thậm chí khả năng tiếp ta một chiêu cũng không có. Nếu như dựa theo cảnh giới tu sĩ bình thường, pháp lực của ta hôm nay có thể so sánh động thiên thần phủ đỉnh phong cường giả. Thân thể, thần thức, thần hồn đều đạt tới động thiên thần phủ đỉnh phong. Ngươi xa không thể nào là đối thủ của ta. Động thiên thần phủ chính là cảnh giới thứ 8 của thần phủ bát cảnh. Thân thể tu luyện tới một cảnh giới này liền tương đương với một hố thiên, một tiểu thế giới, dung nạp tiểu thế giới chi lực, pháp lực, lực lượng, thần thức, thần hồn, cộng đồng xây dựng cái thế giới này, để cho thực lực tu sĩ đạt đến cực hạn. Cận Đông Lưu dùng thiên môn thần phủ cảnh giới liền đạt tới độ cao động thiên thần phủ của tu sĩ khác. Khó trách hắn một mực hùng cứ ở trên bảo tọa trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, không người có thể kéo hắn xuống. Có thể nói coi như là thiên phủ Tần Phi Ngư, Vạn Long Sào Long Tam Thái Tử, tăng thêm hơn 30 vị thủ tịch trưởng giáo đại đệ tử môn phái khác cùng tiến lên vây công hắn, cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Sư đệ, ta tiễn đưa ngươi ra đi. Cận Đông Lưu nâng lên một bàn tay, bàn tay này khiết bạch như ngọc, bóng loáng vô cùng, thậm chí ngay cả nữ tử cũng muốn ghen ghét. Nhưng chính là bàn tay này như một cái lỗ đen, phản phất đem hư không sụp đổ, khủng bố vô cùng. Sát! Giang Nam quát lớn, đột nhiên nổ tung, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, phóng ra bước thứ hai, phóng tới bàn tay này. Nếu như những người khác thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cảm thấy cự nhân thân cao 300 trượng kia là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 569 diện đối kháng Cận Đông Lưu. 2. Bởi vì bàn tay này của Cận Đông Lưu thật sự quá kinh khủng. Một chưởng đánh tới, thôn phệ vạn vật. Cho dù thân hình Giang Nam vô cùng to lớn, rơi vào bên trong bàn tay này, cũng muốn bị quấy đến nát bấy. Bước thứ hai của Giang Nam còn chưa rơi xuống, thân thể cao lớn vậy mà đang không ngừng thu nhỏ lại. Cốt cát, cơ bắp, mạch máu, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, hết thảy đang không ngừng áp suất. Pháp thiên tượng địa vốn là đem tất cả bộ vị của thân thể đều cực lớn hóa, để dung nạp lực lượng càng mạnh hơn nữa, càng nhiều pháp lực hơn nữa, bộc phát ra uy lực càng lớn. Giang Nam sử dụng pháp thiên tượng địa cũng là nguyên nhân này. Nhưng mà hiện tại hắn lại đem pháp thiên tượng địa biến thành cự nhân áp súc, đem lực lượng cùng pháp lực khổng lồ lúc pháp thiên tượng địa có được, hết thảy áp súc đến bên trong thân thể nhỏ hơn. Sau khi áp súc, lực lượng cùng pháp lực không có giảm nhỏ chút nào. Ngược lại, bởi vì lực lượng khổng lồ như thế tập trung ở bên trong thân thể nhỏ hơn, trở nên càng thêm tinh thuần, thuần túy. Hơn nữa lực phòng ngự cũng muốn càng mạnh hơn nữa. Lúc bước thứ hai của hắn rơi xuống, thân hình đã từ 300 trượng biến thành cao 20 trượng. Đợi cho bước thứ ba rơi xuống, thân hình đã bị hắn áp súc đến chỉ có 1 trượng 8. trượng tám thần ma chi thể, ba mặt bát tí cột sống như rồng, cốt cách như giao long quay quanh. Lực lượng cùng pháp lực của hắn bị áp súc đến cực hạn. Thân thể phòng ngự cũng đạt tới độ cao trước nay chưa có. Máu trong trái tim của hắn, không gian trong từng huyết dịch thật nhỏ mở ra. Một cổ pháp lực mênh mông lao ra. A a a a. Giang Nam há miệng gào thét. Khí thế dữ dằn bốc lên. Lúc trước khí thế của hắn đã cực kỳ cường hoành. Nhưng mà hiện tại, khí thế của hắn trọn vẹn lật ra 8 lần. Thiên phủ trọng lâu đại thần thông. Hắn chém ra 4 quyền, 4 tòa thiên phủ trọng lâu đại thần thông cùng một chỗ hướng thủ trưởng của Cận Đông Lưu nện xuống. Rầm rầm rầm oan. 4 tiếng nổ lớn. Lực lượng dữ dằn phản phất muốn xé nát thương khung. Sóng gió cực lớn từ trong tích tắc hai người va chạm bộc phát ra. Đem hoàng sa phạm vi mấy trăm dặm phía dưới thoáng cái quét sạch không còn. Bão cát khủng bố lôi cuốn lấy lôi đình hướng 4 phía lan tràn mà đi. Gào thét hơi hởi. Quét ngang hết thảy. 4 tòa thiên phủ trọng lâu ở trong nháy mắt va chạm này liền ầm ầm nát bấy. Sau đó 4 nắm đấm của Giang Nam kẹp lấy lực lượng toàn thân. Ngay ngắn hướng bàn tay của Cận Đông Lưu oanh tới. Sắc mặt Cận Đông Lưu biến hóa. Tâm niệm vừa động. Chỉ nghe bá một tiếng. Thái huyền đại trận đột nhiên triển khai. Đạo vân bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Ổn định thân hình. Mơ dương nhị khí lưu chuyển. Như là hai đầu hắc bạch ngư cực lớn ở quanh thân hắn du động. Rầm rầm rầm oan. Lại là 4 thanh âm kịch liệt truyền đến. Thái huyền đại trận như là trên mặt hồ bình tĩnh quăng vào thiên thạch. Gợn sóng kịch liệt chấn động. Cận Đông Lưu áo trắng phiêu khởi. Cánh tay chấn động. Khí huyết sôi trào. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cận sư huynh ta tiếp không được ngươi một chiêu sao? Giang Nam cười ha ha. Trượng tám ma thần chi thân vung lên 4 tay khác. Lại là 4 đạo thiên phủ trọng lâu đại thần thông oanh xuống. Bàn tay của Cận Đông Lưu bị đau. Như là giật điện vội vàng rút về. Lạnh lùng nói. Đã như vậy liền cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta. Bầu trời đột nhiên âm tối xuống. Mây đen rậm rạp. Cận Đông Lưu tức giận. Như là một chiến thần hàng lâm. Khủng bố vô cùng. Một chưởng hướng Giang Nam đập đi. Giang Nam lập tức chỉ cảm thấy mình phản phất bị phiến thiên địa này bài xích. Bị thiên đạo cô lập. Chỉ có thể chờ đợi trời xanh hàng phạt. Đem mình hủy diệt. Thái dương thần hóa thân. Giang Nam gầm lên. Thái dương thần hóa thân đột nhiên cùng thân thể hắn tương dung. Pháp lực lập tức tăng vọt lần nữa. Thái dương thần hóa thân của hắn đã tu luyện tới thất bảo đài viên mãn. Tiếp cận thần phủ cảnh giới. Nhưng tu vi có thể so với thần phủ nhị trọng tam trọng cao thủ. Cổ pháp lực này dung nhập thân thể Giang Nam. Pháp lực của hắn cơ hồ gấp bội. Ngang nhiên nghênh tiếp một chiêu thần thông này của Cận Đông Lưu. Oanh! Thân hình Cận Đông Lưu lung la lung lay. Thái huyền đại trận quanh thân chấn động càng kịch liệt. Hai cái âm dương ngư cơ hồ sụp đổ. Trong nội tâm càng thêm khiếp sợ. Mà Giang Nam thì 4 tay ngay ngắn đứt gãy. Kêu rên một tiếng. Thân hình bị chấn bay ngược mà ra. Quay cuồng ra mấy trăm dặm. Chết a! Trong mắt Cận Đông Lưu sát cơ đại tác. Áo trắng lóm lên. Sau một khắc liền đến nơi Giang Nam trụi lạc. Thực lực Giang Nam tăng trưởng thật sự quá nhanh rồi. để cho hắn cảm giác được một loại nguy cơ trước nay chưa có. Giang Nam chỉ dựa vào huyền đài cảnh liền có thể cùng hắn cứng rắn chống lại hai chiêu. Như trước chưa từng bị hắn đánh chết. Phải biết rằng lần thứ nhất lúc gặp được Giang Nam, chỉ là khí thế của hắn liền cơ hồ đem Giang Nam đập vụn. Khi đó Giang Nam ở trước mặt hắn là một con sâu cái kiến, tiện tay cũng có thể bóp chết. Mà bây giờ Giang Nam rõ ràng có thể cùng hắn chống lại hai chiêu. Loại tiến bộ này thật sự quá lớn. Nếu như Giang Nam phát triển đến cảnh giới cùng hắn cân bằng, hắn không thể tưởng tượng khi đó Giang Nam sẽ cường đại đến loại hoàn cảnh nào. Hắn cúi người vọt tới, đột nhiên cảm giác được một cổ nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung một ngụm chảo đen lớn từ trên trời giáng xuống. Cổ khí tức này ép tới mình không thở nổi. Đây là vật gì? Cận Đông Lưu thất thanh nói. Quanh thân đạo vân tuôn ra, hóa thành từng mặt đại kỳ bay phất phới. Hắn dùng đấu pháp thần điển mô phỏng ra loạn không đại trận. Đại kỳ cuốn động, thân hình hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cận sư huynh không tiễn. Hắn bị loạn không đại trận truyền đi trong nháy mắt, bên tai vang lên thanh âm của Giang Nam. Đợi cho Cận Đông Lưu chạy về nơi đây, chỉ thấy nơi đây chỉ còn lại có cái bóng dáng của chảo đen lớn kia áp ra hố to. Ở đâu còn có thể tìm được Giang Nam? Giang Tử Xuyên, ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này sao? Sắc mặt Cận Đông Lưu ngưng trọng, nói khẽ. Xem ra ngươi đợi không được 50 năm ước hẹn rồi, nhất định sẽ ở trong tương lai 10 năm 20 năm liền tới tìm ta. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi sống đến lúc đó. Khụ khụ. Giang Nam ngồi ở trên lưng thần tề. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Không ngừng ho khan, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu bầm. Cận Đông Lưu cường đại, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Cùng hắn đánh một trận, Cận Đông Lưu cũng không toàn lực ứng phó. Điểm này hắn lòng dạ biết rõ. Long Tam Thái Tử có lá bài tẩy của mình, luyện hóa một pho tượng thiên cung cường giả làm thân ngoại hóa thân. Giang Nam thì có Thái Dương thần hóa thân. Cận Đông Lưu thân là đương thời đệ nhất nhân, không thể nào không có lá bài tẩy của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 561 Thần Minh Chi Bảo. 1. Bất quá, ta cuối cùng là đem khoảng cách của ta cùng với hắn kéo gần lại. Tu vi thực lực vượt qua hắn, cũng không phải là xa không thể chạm. Sắc mặt Giang Nam hiện lên đỏ bừng bệnh hoạn, nhưng ngay sau đó khôi phục như thường. Ma Ngục Huyền Thai Kinh bắt đầu chữa trị tổn thương thân thể, cùng Cận Đông Lưu đánh một trận, để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Khi cùng Cận Đông Lưu động thủ, khí thế của hắn nổi lên đến cực hạn, bức bách mình làm ra đột phá. Tu vi cảnh giới của hắn cũng không có bao nhiêu đột phá. Muốn tăng tu vi lên, chỉ có thể không ngừng tu luyện, không ngừng chiến đấu. Nhưng mà đột phá là nhục thể của hắn. Ma chung bá thể thần thông có thể làm cho hắn có thân thể cao 300 trượng. Nhưng ở một sát na giao thủ kia, bị hắn áp súc đến chỉ có 1 trượng 8. Thân thể ngưng tụ cao độ, để cho thực lực của hắn lại có một lần vượt qua thật lớn. Lúc trước, Giang Nam cũng không phải là không nghĩ tới qua điểm này. Chẳng qua là thân thể thi triển pháp thiên tượng địa, trở nên to lớn biến cao đơn giản.